Chương 1661, thể thuật giao thủ, đánh người vẽ mặt. Xà xù kẻ bối rối, hắn biết mình thất bại, hơn nữa bại đến mức hoàn toàn không có bất kỳ mượn cớ. Đánh lén không nói, còn bị đối thủ dùng giống nhau nhận thuật đánh bại. Đây tuyệt đối là nhục nhã. Nếu như thụ thương thậm chí là bản thân bị trọng thương, xà xù kẻ đều có thể tiếp thu, thế nhưng giống như vậy chỉ là đơn thuần bị hí lộng, hắn có một loại bị người lừa phẫn nộ. Chuyện này nếu là truyền ra xà xù kẻ đã có thể tưởng tượng, từ nay về sau. Chính mình lạnh lẽo cô quạnh hình tượng đã hoàn toàn bị trước mắt uất ức thay thế. Ở cuối xe nhưng thật ra là nhẫn thuật thiên hạ, cuộc thi tốt nghiệp quá độ thần uy cả mù tên hôn đả này nghĩ đến chính mình trở thành lưu húc đá đặt chân, xà xù kẻ tâm lý có một loại cuồng loạn điên cuồng, cái này chủ ủ ní bị ủ thời kỳ cuối thiếu niên hoàn toàn không có tự làm tự chịu tự cảm thấy. Ta giết ngươi. Nhìn mọi người thương hại, đồng tình, không đành lòng, rêu cợt phức tạp nhãn thần, xà xù kẻ đã triệt để mất lý trí. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn đã không cách nào nữa bảo trì thanh tỉnh, trong óc chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là hung hăng đánh Lưu Húc một trận. Thế nhưng, so với nhân thuật hắn không được, so với thể thuật cái kia còn kém xa hơn. Cho tới nay, xà xù kẻ cũng là xuôi gió xuôi nước quán, đây cũng là hắn không nhìn rõ sự thật nguyên nhân. Tuy là Lưu Húc tức đoạt hắn đào hoa quan hoàn, thế nhưng nhân thuật thiên tài danh hiệu lại không động đến hắn, cho nên hiện tại sự đả kích này đối với xà xù kẻ mà nói, kích thích thật sự là quá lớn. Vẫn là chỉ dùng một tay được rồi, nếu là dùng tới hai tay vậy quá khi dễ người, dù nói thế nào ịt trịa cũng là khách hàng lớn, hộ khách chính là thượng đế A Lưu Húc nhìn mất lý trí xả xù kẻ, thật không biết nên làm gì bây giờ, nếu là không cẩn thận đem hắn giết chết, ịt trịa cùng họ rồ xì mà dự không phải cũng phải tới tìm phiền toái cho mình thực sự là phiền phức, đem lực lượng áp chế ở 10% chiến đấu, cái này so với cuộc thi tốt nghiệp khó hơn nhiều. Lưu Húc cường hóa thân thể 90% đều là dùng ở nhục thể bên trên, đừng nói xả xù kẻ, coi như là cổ nổ hạ cao ngạo thương làm manh thú mải tổ gai, Lưu Húc cũng có thể để hắn quỷ. Nếu như mải tổ gai không phải thi triển bắt môn độn giáp, hắn cùng Lưu Húc trong lúc đó, ai thắng ai thua còn thật bất hảo nói. Siêu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở Lưu Húc miên man suy nghĩ chi tế, xả xù kẻ đã vọt tới gần bên, quả đấm của hắn cũng mau muốn đập phải Lưu Húc trên mặt. Đánh người không đánh khuôn mặt. Ngươi không biết A Lưu Húc thấy xả sủ kẻ nắm đấm hướng chính mình trên mặt bắt chuyện, hắn sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Rất mạnh vung ra nắm tay, không có dường như trong dự tính như vậy, hung hăng rơi vào Lưu Húc trên mặt. Ở giữa không trung, một bàn tay đem xả sủ kẻ nắm tay chặt chẽ bắt lại. Ngay sau đó, xả sủ kẻ con cảm giác mình mặt dường như bị một bả sẻng hung hăng quất một cái, toàn bộ cao lớn thân thể bị quất ra phi đến mấy mét xa. Hắn quá mức thậm chí đã không cảm giác đau đớn, bị quất ra quá nửa bên mặt nhanh chóng biến hình. Hoàn toàn chết lặng. Hoa một tiếng nôn, xà xù kẹ không tự chủ được há miệng, hộc ra mấy viên lẫn vào tiên huyết hàm răng. Quanh sát hoạch trong chàng như là bom nổ ồn ào náo động đứng lên, lập tức, lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không người nào dám xác định chính mình không phải đang nằm mơ, các học sinh há to miệng, trừng lấy con mắt, giống như một điều bị đóng chặt ngư. Cơ mơ nờ, nhân thuật lợi hại cũng đã khiến người ta hâm mộ và ghen ghét, thể thuật vẫn như thế nghiêu. Ngươi nhu xoa như vậy ngươi mụ mụ biết không tất cả mọi người thấy cực kỳ tinh tường, Lưu Húc chỉ là một cái tát, liền đem xả sủ kẻ tát bay. Cái kia một nhớ hai cổ tạ kinh khủng, có thể nói, mỗi một người tại chỗ đều cảm giác mình mặt cũng bị hung hăng quất một cái. Nhất là nệ gì cùng dốc ly, bọn họ không phải là không có khiêu chiến Lưu Húc ý tưởng, thế nhưng xả sủ kẻ so với hắn càng trước đứng ra. Lỗ thai thanh âm là như vậy mà vang lên sáng, như vậy thanh thúy, như vậy chấn nhiếp nhân tâm ong ong ong hoảng liêu hoảng có chút ngất xỉu địa điểm. Xà xù kẻ bò dậy. Lưu Húc cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, không có một tia thừa thắng truy kích dí tứ, không có một kích đo ván đối thủ đã cực kỳ mất thể diện, bỏ đa xuống giếng loại chuyện như vậy, đương nhiên không thể quang minh chính đại trước mặt nhiều người như vậy làm. Xà xù kẻ đứng lên, dùng một loại ác độc nhãn thần theo dõi hắn. Xà xù kẻ nửa bên mặt trái đã hoàn toàn xương biến hình, lỗ thai thính lực cũng xảy ra vấn đề, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong lỗ thai chảy ra huyết. Cao xương gương mặt đã đem mũi chen biến hình, chết lặng qua đi. Trên mặt hỏa lạt lạt đau, đừng nói sờ, ngay cả gió thổi một cái cũng như cùng đao cắt một dạng. Lưu Húc cái này một cái bạt thai thực sự quá độc. Hô hô hô xả sủ kẹ thở hồn hển, con mắt ở Lưu Húc trên người dao động bất định. Ta không phải tin tưởng hắn thực sự lợi hại như vậy. Xả sủ kẹ ở trong lòng suy nghĩ, con mắt nhìn chằm chặp Lưu Húc yết hầu cùng hạ âm. Nhị giả tay không vật lộn bên trong, không có khác biệt cuốn hút kỹ xảo, đối với địch hậu vật lộn, ý tứ là nhất chiêu chế địch. Xà xù kẻ thêm thiêm phát khô môi, những thứ này kỹ xảo hắn mỗi một ngày đều đang luyện tập, từ biến thành cô gia quả nhân phía sau, chưa từng có hoang phê quá. Bại bởi một cái ở cuối xe ra hỏa, xà xù kẻ thực sự rất không cam tâm, hắn tận đến giờ phút này, vẫn không muốn tiếp thu Lưu Húc cho thấy nhận thuật thiên phú đã bỏ qua hắn mấy con phố chuyện thật. Cho nên, xạ xù kẹ nhanh như tia chớp nào tới, tay hắn dường như tinh cương chú thành cái kìm, thẳng đến Lưu Húc kết hầu. Miễn là bị cái tay này một nắm chặt yếu hại, lại kẻ địch lợi hại, cũng chỉ có thể trợn lớn con mắt, che hầu, phát sinh hỉ sở khả zz hỉ sư thanh âm, sau đó bất đắc dĩ ngã xuống. Một màn này, xạ xù kẹ quá quen thuộc, hắn từng tại tưởng tượng bên trên, vô số lần chế tạo quá đồng dạng hình ảnh. Bất quá đối thủ không phải Lưu Húc, mà là một cái hắn càng căm hận nam nhân, Uchiha Itachi. Gần mắt nhìn mình tay khoảng cách Lưu Húc giết hầu bất quá mấy cm khoảng cách, xạ xù kẻ trên mặt, không khỏi lộ ra âm ngoan nụ cười. Nháy mắt thời gian sau, Lưu Húc đem ngược lại trước mặt mình. Thời gian nháy mắt vĩnh viễn cũng sẽ không có, bởi vì đối với xạ xù kẻ mà nói, hắn vĩnh viễn cũng không có lại chớp mắt cơ hội. Đang ở đầu ngón tay của hắn mấy có lẽ đã cảm giác được Lưu Húc nhiệt độ cơ thể, chạm tới hắn ra thì lúc, Lưu Húc nghiêng thân, một cái mau lẹ vô cùng trực quyền, nắm tay cũng không có chính diện bắn trúng xạ xù kẻ. Phanh quyền phong xạ xù kẻ bị Lưu Húc quyền phong bắn trúng, cả người giống như bị bay nhanh xe ngựa đánh bay, trong nháy mắt rút lui hơn 10 m, gắng gượng nện vào trong vách tường, sau đó thân thể rớt xuống đất, vẫn không nhúc nhích.